Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, kiến thức. 7 chương, Lãnh Phi liếc một cái liền tim đập thình thịch. Hai người này đao pháp thật nhanh, chỉ thấy ánh đao, không gặp thân đao, so với hắn Hạc Minh 9 đao thứ 9 đao nhanh hơn nhiều lắm. Hắn tự hỏi lực lượng mạnh mẽ. Thân thể tốc độ cũng mau, lại thêm thứ 9 đao cũng là để nhanh giành thắng lợi. Cho nên thứ 9 đao quả thật nhanh. Hai người này đao xa nhanh hơn hắn, để cho hắn mở rộng tầm mắt. Đi thôi, nam tử trung niên ôn thanh nói. Tại đây 7 ngày một trận thi đấu nhỏ, có rất nhiều, đáng tiếc ngươi bây giờ không có tư cách vào đến quan sát. Nhìn cũng là vô dụng, Lãnh Phi nói. Tiền bối, không biết làm sao mới có tư chất sang đây thấy. Ngươi bây giờ hẳn đúng là hạ cung đệ tử. Mỗi tháng có thi đấu, một năm có thi đấu. Ba người đứng đầu có thể qua đây quan sát. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Nam tử trung niên thấy thần sắc hắn chắc, cười nói, chỉ mong ngươi có bản lãnh đó. Đi theo ta, hắn bên trên bên cạnh bậc thang. Sau đó đi lên đi tới lầu 2. Lầu 2 trống rỗng, lá chắn 4 vách tất cả đều thụ chiếc. Phía trên bày đủ loại tài liệu. Trung tâm mấy tờ phương phương chính chính cái bàn gỗ đàn. Phía trên đống một chồng tài liệu. Đang có 46 người đang vùi đầu kiểm duyệt tài liệu. Thỉnh thoảng cử bút viết mấy câu. Đóng lại đặt vào thụ trên kệ. Lãnh Phi nhìn ra được bọn họ là phân môn xếp loại. Hẳn đúng là tương tự với tình báo. Nhìn thấy nhiều như vậy tài liệu. Hiển nhiên Kinh Tuyết cung tình báo cực kỳ cặn kẽ. Trần Sư Tỷ, nam tử trung niên cất giọng nói. Có người mới tiến cung. Một người tướng mạo bình thường trung niên nữ tử ngẩng đầu nhìn qua đây. Nàng cau mày quan sát một cái Lãnh Phi. Chậm rãi nói. Ai tiến cử? Mạc sư đệ, nam tử trung niên nói. Nga, nữ tử ngoắc ngoắc tay, chớ một phong nhãn con ngươi dài ở trên đỉnh đầu. Còn có hắn có thể để mắt. Lãnh Phi tự giác đi tới gần. Nữ tử mặt trừng ngỗng, da thịt nhẵn nhụi dịu dàng, ngũ quan đều rất tinh xảo. Chính là tụm lại, nhất thời trở nên bình thường lên, cực kỳ kỳ diệu. Nàng một đôi mắt lại rất đẹp, mặc dù kém hơn ngàn mưa, lại không thua gì với Đường Lan. Đáng tiếc còn lại bộ phận còn lâu mới có thể cùng Đường Lan so sánh. Nữ tử đôi mắt sáng lóe lóe, đăm chiêu, luyện kình tầng 9, theo lý thuyết sớm nên tiến nhập luyện khí sĩ rồi. Ngươi tên gì? Đệ tử Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền, nữ tử đôi mắt sáng lại chợt lóe. Đứng dậy đi tới thụ chiếc trước, rút ra một cái tài liệu mở ra, chậm rãi gật đầu, Thanh Ngọc thành đệ tử, đại tỷ Lãnh Mị, tỷ phu Phạm Trường Phát, Thánh Thiên Bang phòng kế toán, từ nhỏ bạn chơi Tống Giật Dương, bẩm sinh thể chất yếu đuối, 18 năm, hàng năm bị các môn phái nơi cự tuyệt, hậu tiến vào Đăng Vân Lâu thành du vệ. Nàng bỗng nhiên đóng lại tài liệu, cười nói, chính là một kẻ quái nhân. Lãnh Phi trong bụng thất kinh, Mạc sư đệ đã sớm thông báo qua. Trung niên nữ tử tựa hồ biết rõ hắn giật mình, cho nên điều tra rõ ràng. Lãnh Phi gật đầu, nữ tử trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang làm khó. Cuối cùng nói, nếu là luyện kình, đó chính là hạ cung đệ tử. Thường sư đệ, đi an bài đi. Vâng, nam tử trung niên đáp một tiếng, mang theo Lãnh Phi xuống lầu, một mực đi xuống, cuối cùng đi tới xanh tươi tốt khu vực, tiến nhập một gian tiểu viện. Tiểu viện ở tại trong một mảnh rừng cây, xung quanh hai ngoài 10 bước cũng là tiểu viện, không khí trong lành, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Trong nội viện chỉ có bàn đá cùng một tòa vườn rau. Nhất khẩu cái giếng sâu, trước cửa sổ lượng gốc hoa mai, nam tử trung niên thu xếp qua đi, giải thích mấy câu ngày thường làm sao cuộc sống thường ngày. sau đó rời đi. Từ nay về sau, Lãnh Phi chính là Kinh Tuyết cung hạ cung đệ tử. Một cái thanh tú thiếu nữ gõ cửa một cái, Khinh Doanh vào đây, trên người mặc xanh biếc quần áo, yểu điệu yêu kiều, đưa tới một bản thật mỏng tập sách nhỏ, phía trên viết Kinh Tuyết cung cung quy. Sư đệ, ta là Giang Doanh Ngữ. Thiếu nữ tự nhiên cười nói, là tới làm ngươi dẫn đường, nơi nào có không hiểu đều có thể hỏi ta. Lãnh Phi ôm quyền nói, Giang sư tỷ, không biết chúng ta Tàng Thư Lâu ở chỗ nào, có thể có bí kíp võ công. Đây thanh tú thiếu nữ khẳng định không bằng mình lớn, nhưng nhập môn làm đầu, không có khả năng gọi sư muội của nàng. Võ Tàng Điện tại Trung Cung. Giang Doanh Ngữ nói, toàn bộ sách đều ở bên trong. Lãnh Phi nói, lẽ nào chúng ta muốn đi Trung Cung học? Vâng, muốn học nhìn bí kíp đi ngay Trung Cung. Giang Doanh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu nói, thượng cung đệ tử muốn nhìn sách cũng phải đi Võ Tàng Điện. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Giang Doanh Ngữ nói, chỉ có học đều tại Trung Cung, còn lại đều tách ra. Thượng cung quy thượng cung, hạ cung quy hạ cung. Các sư phụ 10 ngày nói một lần võ, mỗi lần một ngày, thượng tuần nói tâm pháp, trung tuần nói quyền cước thân pháp, hạ tuần nói đao kiếm pháp. Lãnh Phi đăm chiêu. Giang Doanh Ngữ nói, mỗi tháng thi đấu, 3 tháng nhất trung so sánh, nửa năm một đại so sánh, một năm một cuối cùng so sánh, dựa theo bài danh có tưởng thưởng. Lãnh Phi gật gật đầu nói, chúng ta võ công là có thể tùy ý học sao? Có thể. Giang Doanh Ngữ cười nói, nhưng mỗi loại chỉ có thể luyện một dạng, tâm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, thân pháp, bộ pháp, chỉ có thể chọn một dạng, tránh cho tham thì thâm, tùy tiện tự chọn. Lãnh Phi hỏi, Giang Doanh Ngữ nói, có thể nha, nhưng chúng ta Kinh Tuyết cung cao thâm nhất tâm pháp là Bạch Dương Chân Giải, uy lực cũng mạnh nhất, tốt nhất vẫn là luyện cái này. Bất quá đang luyện kình tầng thứ, Bạch Dương Chân Giải là luyện không được, tùy tiện luyện một loại kình pháp đều có thể tiến vào luyện khí sĩ. Đến luyện khí sĩ mới bắt đầu luyện Bạch Dương Chân Giải. Lãnh Phi nhếch nhếch miệng, nghe nàng nói tới như thế nhẹ nhàng, thật giống như tiến vào luyện khí sĩ cùng chơi đùa giống như. Mình hết lần này tới lần khác khó như lên trời, thật là để cho người không cam lòng. Sư đệ ngươi ăn cơm rồi chưa? Giang Doanh Ngữ hỏi. Lãnh Phi lắc đầu. Giang Doanh Ngữ nói, vậy ta dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Đa tạ sư tỷ. Lãnh Phi nói. Giang Doanh Ngữ lúc lắc tay nhỏ, Khinh Doanh đi ra ngoài. Lãnh Phi đi theo nàng ra tiểu viện, dọc theo đường mòn ra rừng cây. Giang Doanh Ngữ một bên dọc theo bậc thang đá xanh đi lên, vừa nói, ngươi có thể mình làm cơm, cũng có thể tìm địa phương ăn. Hạ cung cùng trung cung có rất nhiều tửu lầu, theo ngươi khẩu vị tự chọn là được. Lãnh Phi nói, lẽ nào cung nội không có thiện đường? Không có. Giang Doanh Ngữ khẽ gật đầu một cái. Vậy tại tửu lầu ăn cơm muốn bạc sao? Lãnh Phi hỏi. Giang Doanh Ngữ cười nói, đương nhiên phải bạc rồi, chẳng lẽ muốn ăn quỵt? Lãnh Phi càng ngày càng hiếu kỳ. Giang Doanh Ngữ nói, ngươi không biết cho rằng Kinh Tuyết cung chỉ có chúng ta đệ tử đi. Lãnh Phi lộ ra rửa tay lắng nghe chi sắc. Giang Doanh Ngữ nhẹ nhàng bước bậc thang đi lên, một bên cười nói, hạ cung 400 đệ tử, trung cung 1000 đệ tử, thượng cung cũng không biết, có thể sinh hoạt tại cung nội có mười mấy vạn người. Nàng tiếp tục nói, Kinh Tuyết cung đệ tử có thể tiếp người nhà cùng đi, giống như sư đệ ngươi, nếu có phụ mẫu tỉ muội, có thể nhận lấy ở, an toàn lại thoải mái. Lãnh Phi bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên có chút tâm động, đại tỷ cùng tỷ phu ở nơi này mà nói, mình quả thật không có nỗi lo về sau. Hắn cũng đã minh bạch những tửu lâu này lai lịch, một ít là các đệ tử gia đình lái, một ít là cung nội mình sản nghiệp. Đi hai mươi mấy bậc thang, bọn họ hướng phải một quải, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chính là một tòa thành thị tại trước mắt, rộng rãi bằng phẳng đường, rộn rịp đám người, mọc như rừng cửa hàng cùng tửu lầu, phồn hoa không thua với Thanh Ngọc Thành Chu Tước Đại Đạo. Giang Doanh Ngữ mang theo hắn tiến nhập trong đám người, để cho Lãnh Phi phảng phất hồi Thanh Ngọc Thành. Bên trên một quán rượu điểm vài món thức ăn, đến đứng ở cửa sổ, rượu này lầu thành lập được cực cao, ngồi ở trước cửa sổ, phương xa là buồn bực thanh sơn, gió núi chậm chậm mà đến, dưới lầu trên đường chính là chằng chịt đám người, người già con nít nữ nhân, còn có xanh nam tử tráng niên, đa dạng, chút nào không nhìn ra đây là một tòa môn phái võ lâm. Giang Doanh Ngữ đang giải thích chỗ ngồi này kinh sợ Tuyết Thành. Nàng mồm miệng lanh lợi, thanh âm trong trẻo, nghe là một sự hưởng thụ. Lãnh Phi thỉnh thoảng hỏi thăm, thành khẩn chân thành, bỗng nhiên một đạo bất thiện âm thanh vang dội. Nha, Giang sư muội, thật là đúng dịp, cái gia hỏa này là ai a? Lãnh Phi quay đầu nhìn đến, ba người thanh niên đang ngông nghênh lên lầu hai. Hướng bọn họ đi tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.